Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619. Chương 619 phía sau màn giả 17. Chương 619 phía sau màn giả 17. Hạ Tịch Dương mắt nhìn qua đi, đó là một cái trong suốt pha lê bình. Bên trong đầy chất lỏng, mà ở chất lỏng giữa ngâm một đôi mắt trâu, cách pha lê bình kia hai mắt trâu phẳng phất đang ở cùng Hạ Tịch đối diện, tại đây sáng ngời ánh sáng. Như cụ có vẻ có vài phần quỷ dị, đây là ngươi cái thứ nhất người bị hại đôi mắt. Hạ Tịch tận lực làm chính mình biểu hiện sợ hãi một chút, nhưng trên thực tế nàng trong lòng càng có rất nhiều ghê tởm. Sợ hãi nhưng thật ra không có, không sai. Lạp Xưởng miệng rất là hưng phấn mà nhìn về phía Hạ Tịch. Có phải hay không thật xinh đẹp? Này đôi mắt có phải hay không đặc biệt xinh đẹp? Hạ Tịch không có trả lời, mà là rời đi tầm mắt nhìn nhìn mặt khác pha lê bình, phía dưới mấy tầng đặt bình đều là trống không. Chỉ có mặt trên hai bài sáu cái bình trang đồ vật, trừ bỏ cặp mắt kia ở ngoài. Còn có hai chỉ lỗ tai, một bàn tay, một cái mũi, không biết nhiều ít viên hàm răng cùng thoạt nhìn như là hai mảnh môi giống nhau đồ vật, nếu nàng không có đoán sai. Như vậy cái này Lạp Xưởng miệng là từ mỗi người bị hại trên người cầm đi một bộ phận nhỏ, về điểm này tin tức thượng cũng không có đưa tin. Cho nên nàng là vừa rồi mới biết được cái này hung thủ cư nhiên còn có loại này biến thái đam mê. Lạp Xưởng miệng vẫn luôn thực chú ý Hạ Tịch biểu tình, nhưng thấy Hạ Tịch ban đầu có vẻ có chút sợ hãi lúc sau, liền vẫn luôn duy trì về điểm này sợ hãi bộ dáng. Cũng không có càng nhiều cảm xúc dao động, hắn tức khắc không hài lòng mà nhíu mày, trước kia này đó. Nữ nhân nhìn đến hắn, đồ cất giữ thời điểm. Đã sớm sợ tới mức mặt không còn chút máu. Thậm chí còn có trực tiếp kêu khóc ra tiếng. Hoặc là nôn khan không ngừng, nữ nhân này tuy rằng cũng có chút sợ hãi bộ dáng. Nhưng phản ứng cùng phía trước kia mấy cái so sánh với vẫn là kém quá xa, hắn rất không vừa lòng. Đang lúc Lạp Xưởng miệng muốn nói điểm gì đó thời điểm, hắn di động đột nhiên chấn động lên, hắn thực không cao hứng mà cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Theo sau thần sắc chợt tắt, thoạt nhìn ánh mắt giữa cư nhiên nhiều một tia cung kính, hắn đi đến cạnh cửa. Ấn xuống tiếp nghe kiện, tầm mắt nhưng vẫn gắt gao mà nhìn chằm chằm Hạ Tịch. Để ngừa vạn nhất Hạ Tịch nhân cơ hội làm cái gì động tác nhỏ, Hạ Tịch cũng nhìn Lạp Xưởng miệng. Rất muốn biết này thông điện thoại sẽ lưu chút cái gì, xem Lạp Xưởng miệng biểu hiện. Người này hẳn là cùng loại với Lạp Xưởng miệng cấp trên hoặc là đại ca tồn tại. Liền tính người này không phải nàng muốn tìm, phía sau màn giả cũng nhất định so Lạp Xưởng miệng càng thêm tiếp cận phía sau màn giả, đáng tiếc Lạp Xưởng miệng toàn bộ hành trình không có như thế nào nói chuyện. Không phải ân ân, chính là đã biết. Cuối cùng một câu là ta lập tức liền đến, đi theo. Lạp Xưởng miệng treo điện thoại. Bước nhanh hướng tới Hạ Tịch đi tới, ngươi phải rời khỏi. Hạ Tịch không sợ chết hỏi một câu, Lạp Xưởng miệng không có đáp lại. Chỉ là đem Hạ Tịch mạnh mẽ ấn ở giải phẫu trên đài. Sau đó dùng các loại bằng da trói buộc mang bà Hạ Tịch cấp mệt nhọc lên, Hạ Tịch tượng trưng tính mà. Dẫy giụa vài cái. Thấy chỉ là dùng trói buộc mang bó trụ cổ tay của nàng, cổ chân cùng eo bụng, nhưng ngón tay còn có thể hoạt động, nàng liền không lại nhúc nhích, ngoan ngoãn ở chỗ này đợi. Chờ ta xong xuôi sự lại đến cùng ngươi chơi. Lạp Xưởng miệng cười giữ tợn một chút, sau đó nhanh chóng rời đi phòng, chân trước Lạp Xưởng miệng mới vừa đóng cửa lại. Sau lưng Hạ Tịch liền từ ô đựng đồ lấy ra một phen bạc chất dao ăn, Hạ Tịch thủ đoạn tinh tế. Nàng tận lực đem cánh tay từ trói buộc mang nội vươn đi một ít. Sau đó thủ đoạn quay cuồng, thuận lợi mà dùng cơm đao ngăn cách cột vào trên cổ tay bằng da trói buộc mang, còn thừa những cái. Đó trói buộc mang nàng cũng toàn bộ đều dùng cơm đao cắt khai. Tấu chương xong, hết chương.